Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, ngoại môn tiểu bỉ quán quân. Vương thần, trên diễn võ trường đột nhiên vang lên núi kêu biển gầm. Tiếng hò hét, kéo dài không thôi, áo trắng năm ngoái đón gió mà đứng, gầy gò thân ảnh đứng thẳng tắp, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động thiếu niên tóc dài. Hắn sắc mặt nhu hòa, nhìn xem hò hét đám người, nói nhỏ, mẫu thân, Thanh Tuyết, các ngươi tại Trung ương đại lục trôi qua còn tốt chứ? Chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đi, chờ ta, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, vương thần đã ở ngoại môn quật khởi, mấy vạn đệ tử, không có người nào có thể đuổi theo cước bộ của hắn. 2 khắc đồng hồ công phu, thứ 9 vòng còn lại tỉ thí cũng kết thúc. Vương thần 9 trận toàn thắng, nhẹ nhõm cầm xuống quán quân. An tĩnh một chút, đại trưởng lão từ trên ghế đứng lên, đi đến trước sân khấu, có chút khoát tay, mở miệng nói, tốt, năm nay tông môn tiểu bỉ đến bây giờ liền kết thúc. Chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, năm tiếp theo 10 vị trí đầu, có khả năng chính là ngươi. Lũ tiểu gia hòa, cố lên nha. Hiện tại ta tuyên bố một chút cuộc thi xếp hạng kết quả. Hạng nhất, Vương Thần, 9 phần. Tên thứ hai, Hồ Nhất Đao, 8 phần. Hạng 3, Lý Kỳ, 7 phần. Hạng 4, Trương Ngạo Tuyết, 6 phần. Hạng 5, Tư Đồ Thiên Tuyết, 5 phần. Hạng 6, Phong Khâu, 4 phần. Hạng 7, Hàn Thủy, 3 phần. Hạng 8, Dương Duyên Chiêu, 2 phần, hạng 9, Lương Gia Bảo, 1 phần, hạng 10, Mạnh Kiều Kiều, 0 điểm, đại trưởng lão nói xong, đối mấy người mỉm cười, mấy tên tiểu tử các ngươi, tất cả lên đi, hiện tại ta cho các ngươi phát thưởng lệ, tại mọi người hâm mộ bên trong, vương thần bọn người nhảy lên đài cao, Mạnh Kiều Kiều tới, đại trưởng lão khoát tay chặn lại, đem Mạnh Kiều Kiều gọi vào trước mặt. Chia cho nàng 11 vạn điểm công lao. Tạ ơn đại trưởng lão. Mạnh Kiều Kiều tiếp nhận lệnh bài. Mừng khấp khởi đi về tới. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Kế tiếp, Lương Gia Bảo, Dương Duyên Chiêu, Trương Ngạo Tuyết. Đại trưởng lão chia cho Trương Ngạo Tuyết 51 vạn điểm công lao. Còn đưa nàng 1 viên mở linh đan. Cái này vốn là hạng 3 Lý Kỳ ban thưởng. Cái sau bị vương thần giết chết. Đại trưởng lão dứt khoát đem hắn ban thưởng đều cho hạng 4 Trương Ngạo Tuyết. Vương thần, đại trưởng lão cười mỉm nhìn xem vương thần, nói, đến đây đi. Rõ, vương thần đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Đại trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua, hơi có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới thân gia của ngươi cũng không tục. Ngươi tiểu tổ thi đấu quán quân 1 vạn điểm công lao trực tiếp trừ đi. Ban thưởng chỉ có 100 vạn điểm công lao. Vương thần giết chết Lý Kỳ. Đại trưởng lão chụp hắn 1 vạn điểm công lao. Lấy đó trừng phạt. Trực tiếp đem hắn tiểu tổ thi đấu quán quân ban thưởng trừ đi. Đại trưởng lão đem lại cho hắn 1 cái bình ngọc. Cùng 1 cái ngọc giàn. Đây là mở linh đan cùng tiểu thần thông. Tiểu thần thông nghiêm cấm ngoại chuyện. Rõ chưa? Hồ Nhất Đao bọn người hâm mộ nhìn xem vương thần trong tay ngọc giàn. Thèm nhỏ nước dãi, Lý Kỳ tiểu thần thông uy lực bọn hắn là được chứng kiến. Có tiểu thần thông, đối người chiến lực vẫn là không nhỏ tăng phúc. Cho dù ở nội môn, có tiểu thần thông đệ tử, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tạ ơn đại trưởng lão. Đệ tử minh bạch, vương thần nói, cấp cho xong 10 vị trí đầu ban thưởng. Đại trưởng lão lại đem tiểu tổ thi đấu quán quân đều gọi ra. Tiểu tổ thi đấu quán quân mỗi người có 1 vạn điểm công lao. 1 vạn điểm công lao mặc dù không nhiều. Còn mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt không phải. Tốt, năm nay tiểu bỉ đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người tản đi đi. Đại trưởng lão nói xong vung tay lên. Mang theo 1 đám trưởng lão rời đi diễn võ trường. Vương thần sư huynh. Vương thần sư huynh. Vương thần sư huynh. Đại Yên Vương triều đệ tử nhao nhao vây quanh. Đem vương thần vây vào giữa. 2 mắt sùng bái nhìn xem hắn. Thật nhiều người quen biết cũng nhao nhao tới cùng hắn chào hỏi. Khúc Linh, Trương Tĩnh, Đại Đường Đế Quốc mập mạp, trông coi quầy hàng Lý Tiểu Phong, Đường Hiểu Nhu, còn có một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang tiểu nữ hài. Cắn môi, đứng xa xa nhìn Vương Thần. Quá nhiều người, Vương Thần cũng không biết cùng ai chào hỏi, chỉ có thể mặt mỉm cười, không ngừng gật đầu. Qua rất lâu, hắn mở miệng nói, mọi người tản đi đi, đều trở về đi, có thời gian chúng ta đang nói chuyện. Chờ tất cả mọi người tàn, Vương Thần mới thở phào một cái. Đột nhiên một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn, lấy dũng khí nói ra, Vương Thần sư huynh, người tốt. Vương Thần sững sờ, mỉm cười nói, người tốt lắm. Tàn nhang nữ đệ tử đạt được Vương Thần đáp lại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cao hứng nhảy lên cao ba thước, lanh lợi chạy ra, trở lại tiểu viện của mình. Vương Thần quyết định nghỉ ngơi một ngày. Trước đó vài ngày hắn mỗi ngày đều điên cuồng xông phong linh tháp. Về sau hai ngày lại là tông môn tiểu bỉ. Hiện tại đột phá cấm chỉ về sau, phong linh tháp liền không có tất yếu lại đi xông. Ngược lại là chiến lực tháp, hắn rất có hứng thú xông vào một lần. Cái này có thể tính là hắn cho tới nay một cái tiếc nuối. Chết con lừa, tới theo giúp ta uống chút. Vương Thần đá đá vào trên mặt đất ngủ con lừa. Con hàng này những ngày này ngược lại là an nhàn, cả ngày ngay cả khi ngủ. Kỳ thật con lừa cũng không phải đang ngủ, hắn cũng tại tu luyện. Chỉ là hắn phương thức tu luyện tương đối đặc biệt, cùng nhân loại không giống. Nhìn tựa như là đang ngủ, con lừa lẩm bẩm từ dưới đất bò dậy, ngồi vào Vương Thần đối diện trên ghế, nhẫn nhịn hắn một chút. Tiểu tử, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không có việc gì không nên quấy rầy bản vương đi ngủ. A, đây là cái gì? Con lừa ngươi vậy mà sừng dài. Vương Thần ngạc nhiên nói. Con lừa trên trán phương không biết lúc nào xuất hiện một cái tử sắc sừng nhỏ. Sừng nhỏ cực kỳ nhỏ bé, vừa mới lộ ra ra đầu, không nhìn kỹ thậm chí nhìn không ra. Vương Thần đưa tay sờ sờ hắn sừng nhỏ. Gặp Vương Thần sờ sừng của hắn, con lừa khóe miệng lộ ra một tia cười quái dị. Tử sắc sừng nhỏ bạch quang lóe lên. Oanh, siêu, Vương Thần thân ảnh bay rớt ra ngoài, nện ở trong viện trên trận pháp. Xì xì, Vương Thần chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, giống như bị sét đánh. Trên người lôi quang đại tác, lôi điện lực lượng tại thể nội tán loạn. Thân thể của hắn khẽ động, kim quang lóe lên. Trên người lôi điện lực lượng mới biến mất. Con lừa lần này so với Lý Kỳ tiểu thần thông còn mạnh hơn. Nếu không phải Vương Thần thực lực đại tiến, không chết cũng phải trọng thương. Khá lắm, con lừa sừng nhỏ đến cùng là thứ quỷ gì, vậy mà có thể thả lôi điện. Vương Thần mắt nhìn con lừa, con hàng này đang đắc ý rào rạt uống chút rượu, vểnh lên chân bắt chéo. Gặp Vương Thần nhìn qua, hắn khinh thường nói ra, tiểu tử, bản vương tôn quý đầu ngươi cũng dám sờ. Lần này xem như cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thật sao? Ngươi cái này chết con lừa. Thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Dám đối ngươi chủ nhân nói như vậy. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, lão tử theo họ ngươi con lừa. Vương Thần quơ quơ quả đấm, trên thân chiến ý tiêu thăng. Hắn rất lâu không cùng con lừa giao thủ qua, muốn biết con hàng này đột phá tam giai đến cùng chiến lực như thế nào. Bản vương chơi đùa với ngươi mà. Con lừa tròng mắt hơi híp, thân ảnh màu đen nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Vương Thần, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim quang đại tác, lăng lệ đá ngang giống như hoàng kim đúc kim loại, thuận thế đá ra. Thẳng quét con lừa khuôn mặt, đang, đăng đăng đăng, Vương Thần thân thể rút lui ba bước, oanh, con lừa bị hắn một cước đá bay, đâm vào tiểu viện trên trận pháp, hắn lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy, cẩn thận mắt nhìn Vương Thần, không nghĩ tới gia hỏa này tiến bộ nhiều như vậy, con lừa thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Vương Thần trước mắt, loảng xoảng bang, ba cái hung ác con lừa móng. Thẳng đạp cái sau mặt. Hắc hắc. Vương Thần mỉm cười. vung đầu nắm đấm, phanh phanh phanh, nắm đấm màu vàng óng nghênh tiếp con lừa trước đá. Song phương riêng phần mình sau đối mấy bước, một người một con lừa lẫn nhau thăm dò mấy chiêu về sau, đều cảm giác được thực lực của đối phương tiến nhanh, liền không ở lưu thủ, chiến lực toàn bộ triển khai, trong sân triển khai đại chiến, loảng xoảng bang, rầm rầm rầm, vương thần toàn bộ tiểu viện đều đang lắc lư, nếu không có trận pháp bảo hộ, tiểu viện sớm đã bị tung bay. Vương thần thân ảnh lóe lên, tránh thoát con lừa hung ác một kích, con lừa ngắn nhỏ cái đuôi, quất vào trên một cây đại thụ, oanh, toàn bộ đại thụ vỡ thành bột phấn, trong sân mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rầm rầm rầm, vương thần xuất liên tục ba quyền, kim sắc quyền phong quét trúng viện tử bàn đá tại chỗ nổ thành phấn vụn, mảnh đá bay tán loạn, dưới mặt đất cứng rắn bàn đá xanh bị tầng tầng để lộ. Một người một con lừa cũng không có đụng tới sát chiêu, đều là dùng nhục thể đối cứng đối phương. Đột phá tam giai về sau, con lừa nhục thân vô cùng cường đại, so với vương thần không kém cỏi chút nào. Cái này khiến vương thần phi thường ghen ghét. Nhục thể của hắn trải qua không biết nhiều ít ma luyện, mới có mạnh như vậy độ. Trái lại con lừa, mỗi ngày chỉ là ăn ăn ngủ ngủ, nhục thân cường độ vậy mà cũng là tăng mạnh. Dầm dầm dầm, đương đương đương, ngừng, đừng đánh nữa. Vương thần dừng nắm đấm, mở miệng nói ra, lại đánh ta viện tử cũng bị mất. Một người một con lừa đều có chút mắt trợn tròn, vừa mới nhất thời tính lên, không có giữ vững tay chân. Dừng lại mới phát hiện vương thần tiểu viện đều bị đánh tàn phế. Cả viện bị hai người bọn họ đánh thành một cái hố sâu. Vương thần nhìn xem bừa bộn viện tử, có chút mài răng, lần này tốt, đều tại ngươi, ban đêm bản vương ngủ chỗ nào? Con lừa nhẫn nhịn hắn một chút, phàn nàn nói, ba, vương thần tại hắn con lừa trên mặt rút một cái vả miệng. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, một người một con lừa bận rộn nửa ngày, mới đem viện tử thu thập vuông vức. Vương thần lại đi làm chút vật liệu đá, trải tại trong viện. Mặc dù không có lúc đầu đẹp mắt, nhưng là cũng thấu hoa có thể ở lại người. Trong viện bàn đá cũng đổi thành mới. Vương thần cùng con lừa ngồi đối diện nhau. Trong viện có một ngụm đại đỉnh. Bên trong chiếc đỉnh lớn là tam túc kim ô thịt. Vương thần cùng con lừa ăn xong mấy trận, còn lại đã không nhiều lắm. Đại đỉnh phía dưới, tiểu đậu đinh ngay tại nhóm lửa. Chết con lừa, vừa mới một chiêu kia là cái gì thần thông? Lấy ra, để cho ta quan sát quan sát. Vương thần híp mắt, hướng con lừa đưa tay. Con lừa uống một ngụm bách hoa tửu, khinh thường nói ra, đừng suy nghĩ, ngươi học không được. Đây chính là bản vương huyết mạch thần thông. Huyết mạch thần thông, vương thần khẽ giật mình. Liên quan tới huyết mạch thần thông, hắn vẫn là hiểu rõ. Một chút cường đại thần thú, hoặc là hung thú, sẽ ở trong huyết mạch lưu lại thần thông của mình. Con cháu của bọn họ hậu đại mạnh đến trình độ nhất định, liền sẽ tự động thức tỉnh thần thông. Đây chính là cái gọi là huyết mạch thần thông. Chỉ có huyết thống cực kỳ cường đại thần thú hoặc là hung thú mới có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông. Thức tỉnh huyết mạch thần thông, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp nó nhóm bản thân thần thông. Cực kỳ cường đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.